Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, đấu giá. Mao Vũ Hào cũng là nhận được tiên vương lệnh, mới biết được Thạch Hạo tới tiên giới, cho nên, hắn vụng trộm chạy ra, tìm đến Thạch Hạo tự cái tình cũ, không nghĩ tới đã giúp Thạch Hạo một tay. Lại triệt để đem Thạch Hạo cũng không phải là tiên vương truyền nhân sự tình cho ngồi vững. Hắn mười phần áy náy, mời Thạch Hạo tiến đến Thiết Vương cung làm khách. Có Thiết Vương cung tấm chiêu bài này, vậy người trên đời này còn dám động Thạch Hạo tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Thạch Hạo lại là nói khéo từ chối, đi Thiết Vương cung mà nói, an toàn cố nhiên có thể có được bảo hộ. Có thể tài nguyên tu luyện đâu. Thiết Vương cung không có khả năng xem ở Mao Vũ Hào trên mặt mũi, liền mở rộng tài nguyên hướng hắn cung ứng. Mà Thạch Hạo mà nói, hắn cũng không phải người ra mặt dày. Nhân tình này cũng quá lớn, thiếu sẽ để cho hắn khó chịu. Hắn hay là quyết định hành tẩu thiên hạ, thăm dò các loại di tích cổ. Tiên giới tồn tại thời gian quá lâu quá lâu. Di tích cổ số lượng cũng là nhiều đến kinh người, làm sao khai phát đều là khai phát không hết. Bởi vậy, đám người rất nhanh liền nói lời tạm biệt. Mọi người đều có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Lấy trùng kích tiên lộ cuối cùng làm mục tiêu, hiện tại không cố gắng mà nói, về sau cũng chỉ có thể bỏ không bi thương. Chỉ có Mao Vũ Hào hoàn toàn không thèm để ý. Tu luyện cái gì? Hắn thấy chỉ có thọ nguyên dài ngắn khác nhau, dù sao lấy thiên phú của hắn là không thể nào tu luyện tới Ngọc Tiên. Mà hắn tổ gia gia bây giờ đang là tuổi xuân đang độ thời kỳ. Cho nên, hắn chỉ cần ôm lấy tổ gia gia đùi, quãng đời còn lại còn cần lo lắng cái gì sao? Kiên định ôm đùi, đây mới là vương đạo. Thạch huynh đệ, ngươi cũng tốt tốt cố gắng. Chờ ngươi về sau thành Ngọc Tiên, ta liền nhiều một cái bắp đùi ôm. Hắn đối với Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Ta xem trọng ngươi, nhất định có thể. Nghe nói như thế, Chư Phi Vũ bốn người đều là im lặng cực kỳ. Ngươi thật sự là Ngọc Tiên truyền nhân. Ngươi có thể hay không có chút cốt khí, có chút truy cầu a? Mao Vũ Hào lại là an chi như di. Hắn thấy ôm đùi cũng là một loại bản sự có năng lực. Ngươi cũng đi ôm a? Đúng rồi. Mao Vũ Hào lấy ra một chút lá bùa hướng về Thạch Hạo đưa tới. Đây là ta tổ gia gia cho ta phù binh. Ba tấm là lực lượng phù. Hai đạo là thiết kiếm phù. Còn có một số thần độn phù. Lực lượng phù có thể tăng lên lực lượng của ngươi. Đại khái là hai sao đi. Tiếp tục chừng nửa canh giờ. Thiết kiếm phù thì có thể trực tiếp công kích người khác. Uy lực không sai biệt lắm tại ngũ tinh ngân linh tiên cấp bậc. Thần độn phù có thể cho ngươi ra tốc chạy trối chết thời điểm phi thường hữu dụng. Gặp Mao Vũ Hào móc ra nhiều đồ như vậy, hắn người hộ đạo không khỏi gấp, nói: "Thiếu chủ, đây chính là chân nhân ban cho ngươi vật bảo mệnh. Ngươi cái này không hiểu." Mao Vũ Hào khoát khoát tay, cái này gọi thành ý, ta xuất ra ta đồ tốt nhất, dạng này đầu tư Thạch huynh đệ mới có thể ghi ở trong lòng. Chẳng lẽ muốn chờ ngày khác sau thành Ngọc Tiên, ta mới cho sao? Hiện tại ném một phần, ngày sau liền có thể hồi báo 10 phần, 100 phần, ta Thạch huynh đệ tương lai tất thành Ngọc Tiên. Gia huẩn này, đơn giản con buôn, nhưng là cũng có thể nói là nghĩa khí. Bằng không mà nói, cái nào Ngọc Tiên hậu nhân sẽ ở một cái nho nhỏ đồng giáp tiên trên thân như vậy đầu tư. Không nói trước thành tựu Ngọc Tiên khó khăn, chính là này thời gian lại là cỡ nào dài dằng dặc. Thạch Hạo cũng không khách khí, đem những này phù binh đều là thu vào. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Về sau nhớ kỹ để cho ta ôm đùi. Mao Vũ Hào chẳng biết xấu hổ nói. Thạch Hạo bật cười, gật gật đầu, được, đám người tách rời, Chư Phi Vũ thì là có chút không bỏ, nàng đối với Thạch Hạo có ý tứ, nhưng Thạch Hạo bên người đã có một cái kiều thê, nàng lại là không gì sánh được đến kiêu ngạo, tự nhiên không có khả năng chủ động truy cầu, cho nên nàng chỉ có thể đem đoạn này tình cảm tạm thời chôn ở trong lòng. Thạch Hạo cùng ông nam tình dạo chơi mà đi, đừng nói tiên giới, chính là một vực to lớn đều là đủ để cho đồng giáp tiên đi đến cả đời. Hắn đến tìm một chỗ, đưa trong tay hai bán đi tiên khí ra ngoài, đổi thành tài nguyên tu luyện. Tiên khí luôn luôn là có tiền mà không mua được, cho nên là tuyệt đối không lo bán. Chỉ là thanh lôi long vương đao bán chạy, cái này nguyên là thuộc về Hắc Thủy Tông, một cái nho nhỏ đồng giáp tiên thế lực, đương nhiên sẽ không có người để ý. Nhưng là thất tinh trảm nguyệt đao thì lại khác, đây chính là Hàn Tiêu Sinh nhất mạch, vạn nhất bị người nhận ra, vậy cực khả năng đi thông chi vị kia mạnh nhất Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo hiện tại đối đầu Kim Nguyên Tiên, vậy khẳng định là không có phần thắng chút nào, thậm chí tiên cư đều không nhất định giữ được hắn. Cho nên thanh lôi long vương đao có thể trực tiếp bán, thất tinh trảm nguyệt đao thì phải trước làm xuống che giấu, không thể để cho người khám phá. Hắn đi tới kế tiếp thành thị, làm một phen điều tra đằng sau, chuẩn bị ở chỗ này phòng đấu giá đem thanh lôi long vương đao bán đi. Hắn cùng ông nam tình cùng một chỗ, hơi làm ngụy trang, liền đi phòng đấu giá. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thạch Hạo trực tiếp triển lộ ra tiên cấp khí tức, lập tức thắng được phòng đấu giá coi trọng, phái ra một tên thâm niên trưởng quỹ đến chiêu đãi hắn. Tiên sư, không biết ngài là muốn ủy thác ta đi đấu giá bảo vật, hay là mua hộ bảo vật? Lão trưởng quỹ hỏi. Hắn chỉ là trúc thiên thê mà thôi, nhưng đã sống hơn 4.000 năm, thật sự là lão tư cách. Thạch Hạo cười một tiếng, đem thanh lôi long vương đao đặt ở trên mặt bàn, nói, ây, ta muốn bán cái này tiên khí. Tiên khí, lão trưởng quỹ lập tức run lên, tiên kim hiếm thấy, mà tiên khí liền càng thêm, đó là hoàn toàn không lo bán, thậm chí phòng đấu giá nếu là có thể lấy ra bán đấu giá, còn có thể tăng lên phòng đấu giá nổi tiếng. Nghe nói, có chút lớn đấu giá thậm chí còn dùng tiền để cho người ta tại chính mình phòng đấu giá đấu giá tiên khí, vì chính là tăng lên nổi tiếng. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể thu đến càng nhiều đấu giá ủy thác. Kiếm được sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Tiên sư, cho lão hủ kiểm tra một chút. Lão trưởng quỹ nói ra, tiên khí thứ này thật sự là quá chân quý, hắn nhất định phải cẩn thận cùng thận trọng, nếu không thu một kiện hàng giả, nói không chừng liền có thể để phòng đấu giá bồi chết. Thạch Hạo không quan trọng, làm một cái tư thế xin mời. Lão trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra, thậm chí còn dùng thử một chút. Hắn mặc dù không phải tiên cấp, nhưng dốc hết toàn lực rót vào lực lượng, hay là để tiên khí có chút khôi phục, phóng xuất ra tiên khí đặc thù khí tức khủng bố. Kể từ đó, tự nhiên đến chứng, không biết tiên sư muốn bán thế nào đâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là muốn thiên tài địa bảo, hay là tiên thạch, đều được. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, tốt nhất khẳng định là thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp tăng lên tu vi của hắn. Nhưng là, loại vật này quá hiếm có, cho nên, lùi lại mà cầu việc khác. Tiên thạch cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là tiên giới thông dụng tiền tệ. Được, lão trưởng quỹ viết một phần biên lai, lấy chứng minh bọn hắn nhận Thạch Hạo tiên khí, cũng biểu thị sẽ mau chóng làm tuyên truyền, quyết định tốt ngày nào đấu giá đằng sau, liền sẽ lập tức thông chi Thạch Hạo. Bởi vì tiên khí quá hiếm thấy, đấu giá cái đồ chơi này chỉ làm cho phòng đấu giá tăng lên danh khí, cho nên phòng đấu giá là theo thường lệ không thu tiền thuê. Đợi giải quyết đằng sau, Thạch Hạo liền cùng ông nam tình rời đi. Bọn hắn vừa đi, liền có một tên thanh niên đi đến, nghe nói các ngươi vừa mới thu đến một kiện hàng tốt. Thanh niên mở miệng hỏi. Bất quá, ánh mắt cũng đã liếc tới trên thanh lôi long vương đao vừa mới thu vào hộp gỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.